Chương 166, đánh giết, thượng. Đây là canh thứ 2, đã 23 điểm sắp chuyển điểm, xem ra muốn con ngựa đến 2, 3 điểm mới có thể đem canh thứ 3 cùng chương thứ 4 gõ xong. Dô y cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực à. Cố lên, thêm cố lên a. Sau cùng, nguyệt phiếu vé khen thưởng siêu tầm không muốn thiếu a. Đối với quả trịa si đổ mang tới những người này, nạ rủ tổ cũng không sẽ đem chú ý lực toàn bộ đều qua chú ý hắn, không tiếp tục qua ly sẽ những người này, trở lại thân thể, túi người xuống trầm, cư cao lâm hạ nhìn muốn bỏ lên quả trịa si đồ, trong ánh mắt có không nói ra được băng lãnh. Phu gì lao sư, không biết ngươi bây giờ muốn đã minh bạch hiện trạng không vậy? Nhìn quả trịa si đồ, nạ rủ tổ cười lạnh hỏi. Trước công kích, nạ rủ tổ nhưng la có chừng mực, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tuy nhiên, chính là để quả trịa xỉ đồ tạm thời tính mất đi hành động năng lực thôi. Hơn nữa, còn rất đau. Liền giống bị xé rách vậy đau. Tình huống như thế muốn một đoạn không ngắn thời gian mới có thể chậm đi. Tuy nhiên, bây giờ nhìn tình huống, quả trịa xỉ đồ cũng là đã chậm đã tới. Tuy nhiên, nhìn quả trịa xỉ đồ, nạ rủ tổ là không có khả năng để quả trịa xỉ đồ đứng lên. Lạnh lùng nhìn liếc một chút quả trịa xỉ đồ, trực tiếp lần thứ hai một chân đạp tờ ơ quả trịa si đồ ở ngực, to lớn lực đạo trực tiếp trong nháy mắt đưa hắn lần nữa ép xuống, liền ngay cả ở ngực, tại đây to lớn lực đạo xuống, cũng là có chút điểm lún xuống. Để quả trịa si đồ thời gian sắc mặt tái nhợt, trong mỉ hệ NG, không rõ chất lỏng không ngừng lưu lại, thế nhưng, ngực nặng nề cùng đau nhức, nhưng là để hắn có loại xui xẻo quá khí tới cảm giác. Muốn còn lớn tiếng hơn kêu thảm thiết, nhưng là sao còn căn bản là nói không ra lời, cũng không mở được âm thanh. Chỉ có ở nơi nào há hốc mồm ra, thê thảm a vậy nhỏ giọng đức quáng rên rỉ kêu thảm. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn có cái gì không tốt cử động mới tốt. Ta không thể bảo đảm vừa căng thẳng sẽ đem ngươi giết, dù sao, hiện tại, mọi người tâm lý áp lực đều rất lớn a. Xem trên đất quả trịa si đồ, nạ rủ tô lạnh nhạt nói, này đa tờ ơ hắn ngược chân. Hiện tại căn bản cũng không có lấy ra ý tứ của. Rất nhiều vẫn dâm đi xuống ý tứ ở bên trong. A ha, có thể ác, hỗn đản, ngươi con mẹ nó dám vùng vây hồi lâu. Quả trịa si đồ rốt cục thở được một hơi rồi y, hoán độc nhìn chòng chọc nạ rủ tổ, quả trịa si đồ hung hăng nói. Thế nhưng, hắn vừa mới nói mấy chữ này, cũng rốt cuộc không nói ra được bảo. Nạ rủ tổ này nguyên bản đạp tờ ơ hắn ngực bên phải đáy dậy đã khắc ở quả trịa si đồ khuôn mặt. Gót giày, kém tuy nhiên đều nhét vào quả trịa xì đổ trong mỉ hệ NG. Ô ô, quả trịa xì đổ liều mạng giấy rua, nhưng nơi nào có thể tránh thoa tờ cho ra nạ rủ tổ lòng bàn tay được rồi, là nhà không ra góp chân. Việc này chính hắn đã bị nạ rủ tổ dẫm nát gầm xe lên, cùng gầm xe thân mật tiếp xúc, trong miệng ngoại trừ phát ra trận trận ô ô tiếng ở ngoài, cũng lại phát không ra bất kỳ thanh âm. Ha ha, phụ gì lão sư xem đứng lên vẫn không có nhận rõ ràng hiện thực đây. Nạ rủ tổ vừa cười, vừa dưới chân rũ phát dùng lực. Hắn có thể thấy rõ ràng quả trịa xì đổ trắng non mặt của biến hình, trong miệng ăn tiến vào không ít đáy dày mang theo sa tử cùng bùn đất, biểu hiện cực kỳ thống khổ. To lớn lực đạo xuống, dẫm lúc này quả trịa xì đổ miệng môi cùng da mặt, đều phá tan rồi từng đạo vết thương, tươi đẹp củ gì nảy huyết dịch đem quả trịa xì đổ mặt của nhuộm thành hồng sắc. Tuy nhiên, bởi vì bị nạ rủ tổ đạp quan hệ, huyết dịch pha tạp vào nạ rủ tổ lòng bàn chân ô hế bùn đất các loại, đã không mang theo đỏ tươi rồi, mà chết đục ngầu làm hồng sắc, nhìn qua có loại buồn nôn cảm giác. Bên cạnh, ngoại trừ bật sủ gì mà xạ hệ cô này mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng đáy mắt không phải lóe qua một tia nóng rực, cụ tạ hì ra nổ đầy mắt sùng bái. Mị ra mồ tổ dày trong mắt sảng khoái ở ngoài, mọi người đều bị sợ ngây người. Bọn họ toàn bộ đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn nạ rủ tổ. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hiện ra như vậy, làm cao trung sinh, bọn họ đối với loại này máu tanh ngược đái không thích ứng, cái này đã là vượt ra khỏi bọn họ tâm lý phạm vi có thể chịu đựng được. Từ lúc ngươi lúc tiến vào liền xem ngươi khó chịu, hiện tại lại dám đạp tờ ơ đầu ta lên, đây là không muốn sống chăng? Ngươi đây là đang muốn chết, đang tìm cái chết, ngươi biết à? Quả trịa xí đổ đạp tờ ơ quả trịa xí đổ trên mặt chân hơi hơi cầm lấy một điểm, lại là nặng nghề đã qua. Nạ rủ tổ không khỏi quay về quả trịa xì đồ tức giận nói rằng. Tuy nhiên, đúng mực nạ rủ tổ vẫn là nắm chặt rất tô tờ, không sẽ đem quả trịa xì đồ đánh chết. Tuy nhiên, một phen thống khổ cùng dằn vặt là không thể thiếu dô ý ai bảo hắn như thế thiên hạ đều căm ghét. Không đơn thuần nạ rủ tổ xem không xem qua, liền ngay cả hệ thống cũng bị hắn vô sỉ cho làm cho hạ đánh chết nhiệm vụ, vẫn là chủ tuyến nhiệm vụ. Có thể thấy hệ thống đối với quả trịa si đổ coi trọng lớn bao nhiêu dô ý hưởng. A a a a ha ấp úng đều thảm thiết không ngừng từ quả trịa si đổ trong miệng thốt ra. Kịch liệt dãy rủa. Tuy nhiên, đang bị nạ rủ tổ dùng thái đao đập phá hai lần về sau, liền đầu một thoáng toàn thân mê hoặc không thể động đậy dô ý chỉ có ở nơi nào kịch liệt kêu thảm, phát tiết chính mình nội tâm bi thương có cái gì tốt gọi, nếu như là một người nam nhân, liền cho ta đem các loại cái gì khó nghe tiếng kêu nuốt trở về. Nghe ta tâm phiền mắng nữa, tái dâm a a a a a kêu thảm thiết kế tục mẹ kiếp, còn gọi, ngươi hữu thụ hành hạ khuynh hướng đúng không, kêu nữa ta tới thật tới rồi nhìn quả chìa si đồ, nạ rủ tổ mắng nữa, tái dâm a. A a a a a a quả chìa xì đồ. Lúc này quả chìa xì đồ nội tâm đã khóc. Rõ ràng chính là khi dễ người sao, ngược đãi như vậy, có ai sẽ nhịn được à, vì lẽ đó, tiêu thảm thiết đi mẹ kiếp, biến thái à nói tất cả nuốt trở về, mắng nữa Việt dâm cứ gọi Việt vẻ à. Biến thái, đi chê tờ được rồi, tái dâm a a a a quả chìa xì đồ. Đây là kêu thảm thiết, không phải nhìn nạ dù tổ, có nhìn quả chìa xì đồ. Làm tiểu đồng bọn môn đều sợ ngây người được rồi, là sợ ngây người, bị nạ rủ tổ tàn bạo sợ ngây người, không biết làm, liền ngay cả ác nhất quả chìa xí đồ mỉ giả mổ tổ dậy nhìn thấy tình huống như vậy đều có điểm đáng thương quả chìa xí đồ dô y. Đang như vậy, nếu như nói cầu xin, đó là tuyệt đối không thể nào, không đơn thuần là mỉ giả mổ tổ dậy, liền ngay cả những người khác cũng giống vậy, ai biết nạ rủ tổ một cái khó chịu sẽ không sẽ cả. Kia cái cầu xin cũng đạp. Bọn họ nhưng là rất rõ ràng, ở ngược đãi như vậy xuống, những kia thảm gọi bọn họ bắt đầu nuốt không đi xuống A Minh, nạ rủ tổ đồng học, ta xem vẫn là quên quên đi thôi, dáng dấp như vậy đã đủ lực rồi. Rốt cục, ở một bên có chút mơ hồ người thần kinh không ổn định mà gì quả xì rủ cả xem không nổi nữa, đánh bạo đi đi qua khuyên. Trắng đoan tay nhỏ lôi kéo nạ rủ tổ góc áo. Chương sau, chương 167. Hành hạ đến chết tiết tấu dưới kính thỉnh kỳ chờ đợi tiểu thảo trích lời. Sau khi xem xong, nguyệt phiếu phiếu vé khen thưởng cùng siêu tầm không muôn tiêu a.